lan vết lăn trầm. Hàn trên phiến đá nâu thêm ưu phiền, như có lần chim muông hàn dấu chân người đi phiêu du từ đó quên chưa về quê nhà. Rộng đôi cánh tay chờ mong người chợt nhớ mình như đã lặn vết lăn buồn. Từ hoàng xưa dấu thân anh dạ cầm, ôi vết hằn ghi trên bồn gió hoàng chờ ta ra du một chuyến. Ôi môi hờn xin đừng kể lại tích xưa buồn hơn, đợi chờ năm làm gió qua chuông thiên đàng. Thôi ngủ yên đi con, ngủ đời yên đi con, che giấu thân đau dạ mòn. Ngủ đời yên đi con, như vết thương đau ngủ buồn, như trùng dương đêm mắt thâm còn nghe ngóng đã lăn vết lăn trầm. Từ cơn đau ấy lưu thân mỏi mòn, ôi mắt thầm van xin lời thanh đêm bài ca giao trên cồn đá trên ngai vàng quê nhà. Một thời ngủ yên tuổi xanh, rồi một hôm người chợt thấy hoang vu quanh mình. Đau dạ mòn ngủ đời yên đi con, như vết thương đau ngủ buồn, như trùng dương đêm mắt thâm còn nghe ngóng đã lăn vết lăn trầm. Từ cơn đau ấy lưu thân mỏi mòn, ôi mắt thầm van xin lời thanh đêm bài ca giao trên cồn đá trên ngai vàng quê nhà. Một thời ngủ yên tuổi xanh, rồi một hôm người chợt thấy hoang vu quanh mình. Bài ca dao trên cồn đá trên ngai vàng quê nhà. Một thời ngủ yên tuổi xanh, rồi một hôm người chợt thấy hoang vu quanh mình.